mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Thứ 376 chương lợi hại bảo bảo. Thái dương mới lên, một bỏ ấm áp tối chiều sáng tiến bên trong gian phòng. Ninh Tiểu Mỹ Thanh lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm, nàng đầu tiên là nhìn trần nhà, xác định nơi này là tinh chủ phủ hậu, liền nhu ánh mắt ngồi dậy thân, vô ý thức sờ bụng. Sau khi, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, a, ta bảo bảo đâu, ta bảo bảo không thấy. Nàng quá sợ hãi, hoang mang hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm bảo bảo hình bóng. Trước khi hôn mê sự tình đã không nhớ rõ. Cuối cùng rốt cuộc thế nào nàng cũng không rõ ràng. Lamani nghe thấy bên trong phòng tiếng vang. Theo ngoài cửa đi tới một đạo hồng sắc thân ảnh, chính là Hòa sư tỷ. Chỉ thấy nàng bước nhanh đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên giường, sư muội. Người đã tỉnh, Hòa sư tỷ nở nụ cười. Này sư muội đã ngủ 6 ngày, trong lòng vẫn thập phần lo lắng. Cấp kỳ phục dụng rất nhiều tễ thuốc cũng còn bất tỉnh. Kỳ thực cũng không phải cái gì nghiêm trọng chuyện, chính là thân thể thiếu hụt, hơn nữa thân tâm mệt mỏi, mệt nhọc không chịu nổi, mới có này hiện huống, hôn mê nhiều ngày bất tỉnh, bất quá nàng cũng cảm thấy kỳ quái, sinh đứa nhỏ mà thôi, có nghiêm trọng như thế sao, bất quá vừa nghĩ tới hai từ kia không phải bình thường. Nàng lại hiểu rõ, ngươi là, Ninh Tiểu Mỹ nhìn người tới, có chút cảnh giác nói. Người này nàng không nhận ra, tiểu sư muội không nhận ra ta sao? Đạo sư cũng thật là, nhượng ta âm thầm bảo hộ ngươi, cư nhiên không có đem chuyện của ta nói cho ngươi biết. Hòa sư thì có chút oán giận nói. Một bộ tiểu nữ nhi tư thái, cùng lúc đó quả quyết tàn nhẫn chém giết địch nhân hoàn toàn phán nếu hai người. Chỉ nghe nàng lại nói ta là của ngươi sư thì, Hòa Bách Chiến, không biết ngươi có ấn tượng không có. Nghe nói, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó trên mặt nổi lên cười khởi, nguyên lai là Hòa sư tỷ. Xem ra sư muội lần này có thể gặp dữ hóa lành. Còn may mà sư tỷ cứu giúp, lần trước giải quyết Alademu tinh hệ chuyện, cũng là sư tỷ ngươi xuất thủ đi. Sư muội ở đây cảm tạ sư tỷ, sau này có cái gì phân phó, sư tỷ cứ việc nói chính là... Sư muội chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ, đối với sư muội tên của nàng là ký ức do sâu. Lúc trước nghe nói Alademu tinh hệ chiến sự lắng lại hậu. Cố ý hướng đạo sư dò hỏi quá vị kia sư thì tên. Bởi vậy đối, Hòa Bách Chiến, như thế khí phách tên ký ức hãy còn mới mẻ. Sơ nghe dưới liền ký khởi đến. Ha ha, chúng ta đều là người trong nhà, giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là. Đạo sư mặc dù có không dưới thiên danh học sinh, nhưng sống đến nay Nhật, lại không túc trăm người. Trong đó đa số đô ở tinh tế các nơi lịch lãm chung ngã xuống hoặc là mất tích. Nếu chúng ta lại bất đồng tâm hiệp lực canh gác hỗ trợ, sợ là ai cũng dám để khi phụ chúng ta, dù sao học viện chúng ta đắc tội người cũng không ít đâu. Hòa sư thì một bộ từ trước đến nay thuộc bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ gật đầu xác nhận, một bộ thụ giáo bộ dáng. Đúng rồi, sư muội không phải mới vừa hô bảo bảo không thấy sao? Vậy ngươi nhưng phải thất vọng, ngươi tiểu gia hỏa kia nhưng hội rằng co, chính ở phía dưới bãi cỏ chơi đùa đâu. Ngươi cũng nhanh lên một chút xuống đây đi, sư thì còn có một ít chuyện phải xử lý. Liền đi trước một bước, Hòa sư thì nói xong, liền chợt lóe tức thệ, biến mất ở bên trong phòng. Tốc độ cực nhanh làm người ta xem thế là đủ rồi. Ninh Tiểu Mỹ đỉnh đầu mạo tiếp theo lũ hắc tuyến. Cái gì gọi là nàng phải thất vọng, cao hứng còn không kịp đâu. Cũng không nghĩ nhiều sư tỷ vì sao ly khai được nhanh như vậy. Tinh thần lực hướng ra phía ngoài đảo qua, bao phủ tới tinh chủ phủ trên sân cỏ. Rất nhanh tìm tới mấy ở trên cỏ chơi đùa thân ảnh. Kỳ quái chính là, ở đây không phải một bảo bảo. Mà là có 10 nhiều, càng kỳ quái chính là, này đó bảo bảo còn phân thuộc mấy bất đồng chủng tộc. Chỉ thấy bọn họ ở trên cỏ bò đến bò lên, có chút thậm chí có thể miễn cưỡng đứng lên. Người ngoài hành tinh bảo bảo cũng không bình thường, mới sinh xuống thì có thập giai đích thực lực, không không giống người địa cầu bảo bảo yếu ớt như vậy. Từ nhỏ liền hội đi hội bò, dậu đổ bìm leo đô không nói chơi. Kỳ quái, thế nào nhiều như vậy bảo bảo, cái nào mới là ta sinh? Nàng cẩn thận biện bạch khởi đến, cuối cùng ánh mắt sáng lên, khóa định rồi một bảo bảo. Này bảo bảo thân hình cùng địa cầu nhân loại độc nhất vô nhị. Không cần hoài nghi, hơn phân nửa chính là nàng thân sinh. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng đại định, hỏa tốc mặc y phục hậu liền hướng phía dưới lầu đi đến. Sau đó không lâu liền đi tới bên ngoài mặt cỏ trên mặt đất. Chỉ thấy Bạch Lan đảng hơn 10 người thị nữ đang ở trông nom trên sân cỏ 10 bảo bảo. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt vẫn đặt ở con của mình trên người. Cách được gần, nàng mới cảm giác được rõ ràng kia luồng huyết mạch tương liên liên hệ. Tựa hồ cũng cảm ứng được nàng đến, bảo bảo bỗng nhiên quay đầu lại. Một đôi mắt to chớp chớp nhìn mình tê tê, chỉ thấy tiểu bảo bảo ê a, kêu mấy tiếng, sau đó thân thể một chút biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian, lại là nhào tới tê tê trong lòng. Ninh Tiểu Mỹ hiển nhiên là bị một màn này dọa nhảy. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nếu như nàng không nhìn lầm lời, vừa bảo bảo trên người hiện lên ra một cỗ không gian lực. Nàng đã sớm biết bảo bảo lĩnh ngộ không gian pháp tác. Bởi vậy tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không nghĩ rằng vừa sinh ra không lâu bảo bảo là có thể như vậy thành thạo vận dụng lực lượng của chính mình. Giống như cùng bản năng bình thường, nếu như nàng biết mình bảo bảo còn nắm giữ thời gian quy luật, không biết hội thế nào khiếp sợ. Ninh Tiểu Mỹ quan sát trong lòng tiểu bánh bao. Năm đến hắn chính khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang nhìn mình. Một bộ rất vô cùng thân thiết bộ dáng. Không hổ là chính mình thân sinh. Tướng mạo cùng mình có vài phần giống nhau. Còn có chút tượng già la. Đại nhân, Bạch Lan ôm một mặt dài bảo bảo đi tới. Hết sức kích động bộ dáng, đại nhân hôn mê chừng mấy ngày. Rốt cuộc tỉnh ân. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ngươi cũng không cần lại gọi ta đại nhân. Ta hiện tại đã không phải là tinh chủ. Ninh Tiểu Mỹ lộ ra tươi cười. Nhìn Bạch Lan trong tay cái kia mặt dài bảo bảo. Đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, lúc đó chính mình sinh nở lúc gặp được những địch nhân kia. Trong đó có mấy trường mặt dài, những thứ này là con cái nhà ai? Sao có thể xuất hiện ở đây? Nàng không khỏi hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, này đó trẻ con là hòa đại nhân mang đến, tựa hồ xuất hiện địa phương, chính là đại nhân sinh sản chỗ nào khu vực, có lẽ hai người giữa có liên hệ gì cũng nói không chừng. Này đó trẻ con có lẽ là những người đó mang đến. Xử lý như thế nào? Còn thỉnh đại nhân định đoạt. Bạch Lan như cũ không có đổi giọng. Vẫn như cũ gọi thẳng đại nhân. Ở đây không phải cô nhi viện, tìm một cơ hội đem những hài tử này đưa đến cái khác tinh cầu đi đi. Ninh Tiểu Mỹ nói, Bạch Lan hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu, không biết thế nào, nhìn này đó trẻ con. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng liền có một vướng mắc, thập phần không thoải mái. Lúc đó kêu hỏa người là tới giết chính mình, mặc dù sự tình đã qua, mình cùng bảo bảo đô bình yên vô sự. Nhưng này một chút trẻ con đã cùng những người đó có liên quan. Tự nhiên không thể lưu lại, không để ý do cấp cừu nhân dưỡng đứa nhỏ đi. Một lần nữa trở về bên trong phòng, tiểu gia hỏa còn đang nắm tê tê y phục không buông tay. Kỳ quái, kia tinh chủ thế nào không ở bên trong phủ. Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần lực quét lần toàn bộ tinh. Chủ phủ, vẫn chưa phát hiện tinh chủ đích chút nào hình bóng. Hơi suy nghĩ một chút hậu, sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ, ôm bảo bảo ngồi vào trên giường. Đúng rồi, ngươi còn chưa có tên, ta nghĩ nghĩ, cho ngươi nổi lên tên là gì hảo đâu. Ninh Tiểu Mỹ suy tư, này bảo bảo cũng coi như là của già la, bất quá nàng nhưng không nghĩ nhượng bảo bảo theo cha họ. Lúc trước phát sinh chuyện kia, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy hoang đường, thật là nhất kiện sai lầm chuyện. Hơn nữa sau già la không biết tung tích, càng lúc càng làm cho nàng cảm thấy hối hận. Lúc đó thân ở màu trắng thế giới, đã bị cái kia tiểu vị diện trung lực chàng ảnh hưởng. Làm cho người ta tinh thần sụp đổ, dần dần mê man, cuối cùng làm ra một ít chuyện không tốt đến. Ninh Tinh Thần, đã bảo tên này được rồi. Ngươi thích không? Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Trong đầu liền xuất hiện tên này. Niệm Niệm, phát hiện cũng không tệ lắm bộ dáng, hy vọng ngươi có một ngày có thể tượng ngôi sao bình thường. Óng Ánh, nàng trong miệng nhắc tới. Bảo Bảo trong ngực chung ngẩng đầu. Nhìn Tê Tê, rất nhận thẳng gật gật đầu. Ninh Tiểu Mỹ vốn cho rằng Tiểu Bảo Bảo nghe không hiểu chính mình nói cái gì. Nhìn hiện Bảo Bảo như vậy biểu hiện, lập tức kinh ngạc bật cười, cũng không biết ngươi là nghe hiểu còn là trang hiểu Tiểu Bảo Bảo. Nghiêng đầu, trong miệng ea kêu, ngày lại khôi phục lại yên lặng. Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày trừ tu luyện ngoại, chính là mang theo Bảo Bảo xung quanh chơi đùa, thuận tiện giáo Bảo Bảo một ít tri thức. Dần dần, nàng phát hiện Tiểu Bảo Bảo năng lực học tập rất mạnh. Mặc dù còn sẽ không nói, nhưng cơ bản chắc chắn đô hội làm, đương nhiên không phải dùng viết, mà là dùng thạch đầu đến tiến hành tăng giảm thặng dư. Trừ này ngoài, Tiểu Bảo Bảo khí lực còn rất lớn, chuyển khởi nghìn cân nặng tượng đá đô không thành vấn đề. Hơn nữa, Tiểu Bảo Bảo sự khôi phục sức khỏe cũng rất kinh người. Có thể so với thực vật sinh mệnh, trong cơ thể sinh cơ thịnh vượng, tối kinh người là, thực lực của hắn đã là khống vực cảnh. Ninh Tiểu Mỹ thập phần không nói gì. Chính hắn một làm mẫu thân cũng còn ở thành xây công cảnh hậu kỳ bồi hồi. Cách đột phá đến khống vực cảnh còn có chút cách, mà con của mình vậy mà trước một bước khóa nhập này cảnh giới. Nói là siêu cấp thiên tài cũng không phải là quá đáng đi. Bảo Bảo lực lượng rõ ràng là kế thừa phụ thân hắn thiên phú. Mà khủng bố sự khôi phục sức khỏe lại là kế thừa mẫu thân. Lực phòng ngự cùng tốc độ cũng là không kém. Cũng coi là toàn năng tiểu thiên tài. Bảo Bảo a, mau mau lớn lên, tương lai mẹ sẽ phải ngươi tới che chở. Ninh Tiểu Mỹ bán nói đùa nói. Mà Tiểu Thân Thân thực sự gật gật đầu. Một bộ nghiêm túc cực kỳ bộ dáng. Bây giờ không có Bảo Bảo thác mệt, không cần mỗi ngày dùng đại lượng nguyên lực tễ thuốc, tựa hồ một chút dễ dàng không ít. Lục Dã tinh tượng cũng là thần kỳ yên lặng, trong không khí tràn ngập thuần khiết mộc hệ năng lượng, mà đương nhiệm tinh chủ như cũ không biết tung tích. Thẳng đến nửa tháng sau một ngày kia, hắn đã trở về. Tinh chủ sau khi trở về liền đối ngoại tuyên bố bế quan. Sau đó đi đến bên trong phủ tầng hầm chung bế quan đi. Đem trên tinh cầu tất cả mọi chuyên lớn nhỏ vụ đô giao cho tinh chủ Quang Não cùng 11 vị đại tướng quân đi xử lý. Theo tinh chủ trở về còn có Hỏa Sư Tỷ, Nam Học Đệ, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này lý bế quan được rồi. Trên tinh cầu các loại đại tiểu sự vụ ngươi cũng không tất lại nhúng tay. Ta sẽ thay ngươi hảo hảo trông nom, đợi được 10 năm nhiệm kỳ một quá, ngươi lại có thể trở lại học viện. Như vậy thật tốt. Hòa Sư Tỷ một bộ hiểu biết ý người bộ dáng. Ngữ khí lại là không cho phản bác băng lãnh, là, tất cả toàn bằng học tỷ làm chủ, học đệ sẽ không lại nhúng tay trên tinh cầu bất cứ chuyện gì. Nam sắc mặt thay đổi kỳ biến. Không dám do dự nói. Hết chương.